Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 318, Mai Mai. Góc truyện audio.com, cô độc chứng giờ mới hiểu được vì sao nàng cười thành như vậy, hóa ra Ẩn Nguyệt các phái ra là cao thủ dùng độc mà hắn lại bách độc bất xâm. Thế nhưng như vậy cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ Ẩn Nguyệt các phân ra nhiệm vụ cũng đều không có điều tra trước sao? Coi như chuyện của hắn ít có người biết, nhưng chỉ cần có người chịu đi hỏi thăm thì nhất định có thể đoán ra đại khái. Đặc biệt là Tây Giả, chỉ cần Ẩn Nguyệt các phái người đi Tây Giả tự nhiên là sẽ hiểu huynh đệ Hoắc gia không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với hắn và Quỷ Đồng. Hắn nhìn về phía Như Thương, chỉ thấy bộ dáng kia vẫn là cười tít mắt, bất quá một khi hé miệng cũng là nói ra lời cùng hắn vừa rồi suy nghĩ giống nhau như đúc. Chỉ là nàng thay đổi một góc độ khác, ta đoán lão đầu nhi các chủ phái người đi tìm hiểu, hẳn là ngươi đi. Lúc nàng nói chuyện nhìn về phía Vạn Sự Thông, chuyện mà Vạn Sự Thông dò la, không có ai lợi hại hơn so với ngươi. Đối phương gật đầu, coi như thừa nhận, hắn đang trên đường đến Tấn Dương nhận được bồ câu truyền đến tin các chủ, khi đó đã gặp qua Tiêu Phương, rồi mới cố ý giấu giếm lại chuyện mình biết. Cô độc chứng giờ mới hiểu được, không phải là không cha, mà là cha rồi, nhưng Vạn Sự Thông chưa nói. Vậy mới làm cho Ẩn Nguyệt các đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không quá để tâm đối phương phái tới người nào, đối với cô độc chứng cũng tốt, Tần Như Thương cũng tốt, thậm chí là Quỷ Đồng cũng được, bọn họ thật đúng là không tin có ai có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Bất kể là dùng cách gì, muốn giết chết bọn họ so với lên trời còn khó hơn. Trong bốn người xuất sắc có huynh đệ Hoắc gia, Như Thương lại hỏi, Vạn Sự Thông gật đầu, đồng thời cũng không đợi đối phương hỏi nữa, chủ động mở miệng nói. Một người khác là Mai Mai, nghe lời ấy Tần Như Thương mắt sáng lên, giống như Mai Mai người này mang đến cho nàng một loại vui mừng. Nhưng lập tức lại cười khổ tự nói, không nghĩ tới, người tốt nhất đều ở bên trong. Cách chương,